nhưng nếu là từ quảng tiền bối thắng, đấu võ chàng vẫn như cũ là hao tổn. Chẳng lẽ đấu võ chàng thật muốn để từ quảng tiền bối thắng sao? Thái Dực bất đắc dĩ nói, đây cũng là không có cách nào đó à, dù sao đấu võ chàng đặt chân căn bản là được. Song bạc thao cuộn, luận võ làm chủ. Đấu võ chàng quy củ chính là công bằng luận võ, ai cũng không thể tham dự đấu võ chàng bên trong luận võ. Cũng là bởi vì đấu võ chàng luận võ công bằng công chính, cho nên nhiều như vậy võ giả biết rõ đấu võ chàng tại thao cuộn song bạc, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nhìn như không thấy. Bởi vì bọn hắn minh bạch, coi như đấu võ chàng thao cuộn song bạc, nhưng luận võ là công chính. Đây cũng là đấu võ chàng đặt chân căn bản. Ai cũng không thể dính vào đấu võ chàng luận võ. Thái Dực thấp giọng nói ra. Chương 2710, Kinh Thiên tỷ lệ đặt cược. Ngày thứ 6, Tư Quảng cùng Kiếm Ma ở giữa ước định cẩn thận luận võ ngày, chính là tại ngày mai rồi. Mà tại trong sòng bạc, Kiếm Ma tỷ lệ đặt cược là 1 bồi 23. Tư Quảng tỷ lệ đặt cược là 1 bồi ngũ tử. Trông thấy cái này tỷ lệ đặt cược, đấu võ chàng cao tầng đều ngồi không yên. Thái Dực cùng Ninh Chính vẫn như cũ đứng ở trong mặt thất, nhìn xem sòng bạc ngầm bên trong. Thái Dực thu hồi truyền âm lệnh bài, khoe miệng mỉm cười, nói ra, đấu võ chàng cao tầng ngồi không yên, như vậy tạm được tỷ lệ đặt cược, Hắc Thủy Thành đấu võ chàng tất nhiên sẽ thua thiệt. Ninh Chính hỏi, cho nên, bọn hắn dự định. Thái Dực nói ra, đem Kiếm Ma tỷ lệ đặt cược trực tiếp tăng lên tới 1 bồi 100. Mà Từ Quảng tiền bối tỷ lệ đặt cược ép đến 1 bồi 1 con. Nghe thấy Thái Dực mà nói, Ninh Chính hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, ép Từ Quảng, rút Kiếm Ma, đấu võ chẳng là cao tầng là muốn dùng kinh người như thế tỷ lệ đặt cược, hấp dẫn những cái kia ưa thích kết quả bất ngờ phú hào sao. Thái Dực cười nói, chỉ có dạng này rồi, bằng không mà nói, cái này tỷ lệ đặt cược tiếp tục kéo dài, trừ phi Kiếm Ma chiến thắng. Bằng không mà nói, Hắc Thủy Thành đấu võ chàng tất nhiên hao tổn nghiêm trọng. Ninh Chính hít sâu một hơi, nói ra, đúng vậy a. Song bạc ngầm bên trong, đếm không hết võ giả thời thời khắc khắc chú ý tỷ lệ đặt cược. Kiếm Ma tỷ lệ đặt cược thế mà trực tiếp từ 1 bồi 23, tăng lên tới 1 bồi 100. Ông trời của ta, đây là cỡ nào kinh người tỷ lệ đặt cược a? Mà Từ Quảng tiền bối tỷ lệ đặt cược thế mà hạ xuống 1 bồi 1 con. Quá thấp đi. 100 công trạng mới kiếm lời 10 cái công trạng. Rất nhiều võ giả đều là rất bất đắc dĩ nhìn xem cái này tỷ lệ đặt cược. Bọn hắn muốn ép Kiếm Ma, bởi vì Kiếm Ma tỷ lệ đặt cược cực cao. Thế nhưng là bọn hắn cũng biết Kiếm Ma không có chiến thắng khả năng. Mà bọn hắn muốn ép Từ Quảng, nhưng cái này tỷ lệ đặt cược quá thấp. Mặc dù không có gió lớn bao nhiêu hiểm, nhưng cũng không có bao lớn ích lợi à. Song bạc ngầm bên trong, ban giã cùng mập mạp mấy ngày nay đều cùng những võ giả khác một dạng, không hề rời đi song bạc, mà là nhìn xem song bạc bên trong tỷ lệ đặt cược không ngừng kéo lên. Mập mạp, ta muốn đi đặt cược rồi. Ban giã trông thấy Kiếm Ma tỷ lệ đặt cược đã tăng tới 1 bồi 100 sau đó, nhịn không được. Mập mạp nói ra, ban giã, ngươi phải nghĩ lại à, ngươi phải biết 100 vạn công trạng đối với ngươi mà nói, muốn tồn bao lâu. Ngươi tại đường ra làm hơn 10 năm khách khanh, cũng mới cất 10 mấy vạn công trạng mà thôi. Cái này hơn 100 vạn công trạng, đầy đủ ngươi tồn mấy thập niên. Ban giã nói ra, ta đã nói rồi, những này công trạng nguyên bản là dựa vào Kiếm Ma có được, bây giờ ta muốn ép hắn, liền xem như toàn bộ thua. Cái kia lại là phương nào? Đang khi nói chuyện, ban giã đi ra phía trước, đi vào đặt cược địa phương. Ban giã nói thẳng, ép Kiếm Ma chiến thắng, 100 vạn công trạng. Cái kia phụ trách đăng ký gã sai vặt, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn ban giã, tùy theo hắn cười nói, tốt, đại gia, ngài chờ một lát, ta vậy thì vì ngươi mở hòm phiếu. Kiếm Ma thắng, 100 vạn công trạng. Lúc này, ban giã lấy ra công trạng, nhận lấy phiếu đánh bạc. Nếu là ban giã cược thắng rồi, hắn cái này 100 vạn công trạng, liền trực tiếp biến thành 100 triệu công trạng. Mập mạp chậm chạp không động, tại sòng bạc bên trong kéo dài chú ý. Nhưng cuối cùng,

Tư Quảng đẩy ra Lâm Bạch, khẽ cười nói, tại đến. Lâm Bạch ánh mắt băng lãnh, bị Tư Quảng đẩy ra trong một chớp mắt, thân hình cuồng thiểm, từng đạo tàn ảnh kéo lấy Hắc Thủy Thần Lôi thẳng hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch dựa vào thân pháp, không ngừng tại Tư Quảng bên người na di lấy, mà đồng thời, từng quyền lực lượng kinh khủng, đánh về phía Tư Quảng. Mặc dù giờ phút này Tư Quảng đối mặt Lâm Bạch như xét đánh thân pháp cùng lực lượng kinh khủng tấn công mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ biểu hiện thản nhiên tự nhiên, vẹn vẹn dùng một cái tay, liền nhẹ nhõm tiếp nhận Lâm Bạch tất cả thế công. Toàn bộ tiếp nhận. Kiếm ma thi triển thân pháp vây công Tư Quảng tiền bối, trọn vẹn ra mấy trăm quyền, thế mà toàn bộ bị Tư Quảng tiền bối tiếp nhận. Mà lại à, Tư Quảng tiền bối đứng tại chỗ đều không có di động một bước, mà lại chỉ dùng một cái tay. Ông trời của ta, kiếm ma bây giờ đều đã đủ mạnh rồi. Không nghĩ tới Tư Quảng tiền bối thế mà còn mạnh hơn hắn. Ổn, ổn, lần này là ổn. Lần này, lão tử không có áp lầm người, Tư Quảng tiền bối tất thắng. Từng cái võ giả trông thấy Tư Quảng bây giờ ứng đối Lâm Bạch mười phần nhẹ nhõm, liền từng cái mặt mày hớn hở nói. Một quyền vây công sau đó, Lâm Bạch triệt thoái phía sau trăm mét. Thập phương tịch diệt. Lâm Bạch một cước đập mạnh trên mặt đất. Từng cây hắc thủy thần lôi hóa thành lôi đỉnh trụ, đem Tư Quảng vây quanh tại bắt đầu. Chớp mắt sau đó, lôi đỉnh trụ ầm vang nổ tung lên. Một luồng hủy thiên diệt địa lực trùng kích khuyết tán mà ra, quét ngang toàn trường. Tại cái này một luồng kinh khủng lực trùng kích bên trong, mặc dù tử nghịch cảnh cựu trọng võ giả, cũng tất nhiên sẽ trong nháy mắt trọng thương. Thế nhưng là giờ phút này, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Tại cái này một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa bên trong, Tư Quảng mặt mỉm cười, đưa tay vung lên, cái này một cỗ lực lượng liền ở trước mặt của hắn hóa thành hư ảo, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Liên liên trên thân, đều không có nhiễm một tơ một hào bụi bặm. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, Tư Quảng thực lực, mạnh đến đáng sợ. Ta tiếp ngươi nhiều như vậy chiêu, nhìn ngươi hay là không muốn trực tiếp thi triển ra mạnh nhất thực lực à? Như vậy ngươi cũng tiếp ta một trường đi. Tư Quảng cười nhạt một cái nói ra. Lúc này, Tư Quảng mỉm cười ở giữa, tay phải đẩy về phía trước. Nhìn, Tư Quảng vẹn vẹn tiện tay đẩy một cái, không có chút nào rời đi. Thế nhưng là một trường này lại xuất thủ bên trong, ở trước mặt Lâm Bạch, đống nhiên ngưng tụ ra một tấm trăm trượng lớn nhỏ cự trường, theo hướng trên thân của Lâm Bạch. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, hộ thể thần lôi xuất hiện, muốn chống được một trưởng này uy năng. Bịch một tiếng vang thật lớn. Lực lượng này cự trưởng đánh trúng trên thân của Lâm Bạch, trực tiếp đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, theo tại đấu võ tràng trên thạch bích. Mà đồng thời, cái kia trên thạch bích, càng là lưu lại một cái to lớn dấu năm ngón tay. Chơi ạ! Tư Quảng tiền bối tiện tay một trưởng, vậy mà đều người sở hữu lực lượng kinh khủng như vậy. Rất nhiều võ giả trông thấy Tư Quảng lưu tại đấu võ tràng trên thạch bích giấu năm ngón tay thời điểm, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Mà Lâm Bạch đến trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt càng phát tàn nhẫn bắt đầu. Tư Quảng nhìn xem Lâm Bạch nói ra, ta nói qua, hôm nay bất kể như thế nào, ta đều sẽ để cho ngươi thi triển ra ngươi lực lượng mạnh nhất đến. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, cười lạnh nhìn xem Tư Quảng. Nói ra, vậy phải xem tiền bối có hay không tư cách này để cho ta thi triển ra toàn lực thực lực. Vừa rồi tiền bối một trường, mặc dù lực lượng không tầm thường, nhưng là trong mắt của ta, còn chưa có tư cách để cho ta thi triển ra toàn bộ thực lực. Lâm Bạch đứng lên, nôn tử có chút sắc bén nói với Tư Quảng. Toàn trường võ giả nghe thấy Lâm Bạch mà nói, đều là một mặt ngộng, khiếp sợ nói ra, kiếm ma. Kiếm ma là đang gây hấn với Tư Quảng tiền bối sao? Kiếm ma ý tứ, tựa như là nói Tư Quảng tiền bối còn chưa đủ tư cách nhường hắn thi triển ra toàn bộ thực lực ứng đối. Ông trời của ta, người này cũng quá cùng đi. Rất nhiều võ giả đều là kinh hãi không thôi nói. Tư Quảng đối mặt Lâm Bạch khiêu khích, cũng là không giận, ngược lại cười nói, ngươi cũng đã biết, vừa rồi vẹn vẹn ta tiện tay một trưởng mà thôi. Liền 3/10 lực lượng cũng không dùng đến. Lâm Bạch khẽ cười nói, vậy tiền bối nhưng biết,